Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 575, quán quân. Hiện tại ta cũng là Lục Dã vạt áo đón gió cướp động. Ngẩng đầu nhìn về phía vòng ánh sáng đại thịnh Arcus. Hắn trôi nổi tại bầu trời. Hai mắt tiềm ẩn phẫn nộ cùng bi thương. Lặng im nhìn chăm chú vị này nhỏ bé nhân loại. Lục lão sư trong đầu vang lên thời không song song Arcus sấm nói. Xuyên qua thời không cử động. Là lục lão sư tranh thủ đến một cơ hội. Chứng minh, nhân loại cùng Pokemon lẫn nhau tin cậy thời cơ. Gió thổi qua hỏng di tích. Lục Dã ánh mắt chạm đến vết thương chồng chất Darkrai. Nó thở hổn hển, cố gắng duy trì cao lạnh hình tượng. Đầy bụi đất mưu bồng bềnh tại bình đài. Vẫn như cụ yên vui phái địa cười trộm lấy. Sau lưng nó Dierga nửa quỳ trên mặt đất. Kiệt lực thấp đầu sọ kim cương. Palkia tràn đầy vết thương. Giratina cánh xé mở một đường vết rách. Reziziga kim loại thân thể tổn hại không chịu nổi. Lục Dã ánh mắt lướt qua dã rời mỉm cười Cynthia. Lướt qua già nua rất nhiều Prise. Lướt qua nghiêm túc không nói Giovanni. Arcus, Lục Dã nhìn thẳng nói. Ta là tới bàn điều kiện. Ánh mắt mọi người hướng về vị này lẻ loi một mình huấn luyện nhà. Giống như là nhìn thấy một mặt đón gió quân kỳ. Cynthia trong mắt lộ ra một tia sáng. Gâu cắn răng hướng về phía trước nửa bước. Bị Prise dùng quải trượng ngăn lại. Tin tưởng hắn, Silver thấp giọng ở bên nói. Dài đến nửa phút tĩnh mịch, Lục Dã cùng hắn ánh mắt tụ vào. Không xa bên ngoài phế tích vang lên động tĩnh. Chúng ta cũng phải giúp bận bịu. Meo, tổ ba người giao lưu ánh mắt. Xông ra di tích, kẹt kẹt gọi bậy phóng tới Arcus. Đội Rocket, Satoshi trợn to hai mắt. Jesse giống như là một đầu hung hãn A-Bok. James vừa chạy vừa hô. Jesse, Double S, mèo ghé vào ua buffet trên đầu. Vung vầy cũng không móng vuốt sắc bén. Không cho phép đối lão đại. Chỉ cán bộ, động thủ, mèo, lắm điều lẩm bẩm tê. Nửa đường giết ra tổ ba người. Hoàn toàn vượt qua đám người dự kiến. Một màn này có chút quen mắt. Lục Dã khẽ giật mình. Nhớ tới không sợ phóng tới săn trộm người tổ ba người. Cho dù là nhân vật phản diện nhân vật, cũng có muốn bảo vệ chân quý sự vật. Lục Dã lồng ngực có chút phát nhiệt. Trở về liền cho bọn hắn ba tăng lương tốt. Arcus ánh mắt lấp lóe. Nhân loại kia cỗ không sợ tín niệm. Tại mấy ngàn năm qua nhiều lần đem hắn đả động. Hắn giữ lời hứa, nhìn chăm chú Lục Dã. Tổ ba người chưa tới gần liền bị một cỗ niệm lực nâng lên. Đặt mông quẳng ngồi dưới đất. Ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Arcus thanh âm tại Lục Dã trong lòng vang lên. Thời không song song Arcus. Ảnh hưởng đến bản thời không Arcus. Nhưng hắn vẫn có thật sâu phẫn nộ chưa hóa giải. Chẳng biết lúc nào, Giovanni lão đại đứng sau lưng Lục Dã. Prise đẩy xe lăn tiến lên. Cynthia vây quanh hai tay áo đen cướp động. Đây không phải ngươi cho ta. Lục Dã nói. Là mọi người dắt tay sáng tạo. Giratina quạt cánh mà lên. Palkia cùng Dierga đứng người lên thân thể. Cổ lão tam giác đồ đằng. Darkrai thân hình lấp lóe. Ánh mắt băng lãnh. Tung bay ở Lục Dã lòng bàn chân kéo dài cái bóng. Lục Dã phía sau. U u chấn động. Cổ đại cự nhân chậm rãi đứng dậy. Nguy Nga đứng ở mờ tối nhật thực toàn phần phía dưới. Mâu. Sao. Mưu phát ra không đúng lúc cao hứng tiếng cười. Arcus lơ lửng không trung. Vòng ánh sáng bao phủ. Lâm vào trầm mặc. Nhân loại tham lam. Xảo trá. Khiếp nhược. Đến tột cùng lại là như thế nào thu hoạch được Pokemon tin cậy. Hắn ánh mắt lướt qua một tia thật sâu không hiểu. Nhìn về phía chư thần hoàn quấn thanh niên tóc đen. Có lẽ, ta có thể từ trên người hắn tìm tới đáp án. Một trận bán cầu trạng mê vụ tại Arcus phụ cận dâng lên. Lục Dã thân hình bị dần dần bao phủ, biến mất trong đó. Cynthia đưa tay đụng vào bình chướng, bị một cỗ lực lượng vô hình bài xích. Chăm chú nhíu mày, kia là Arcus sáng tạo thời không kẽ hở. Palkia nói, chỉ có hắn công nhận nhân loại. mới có thể tiến nhập công nhận nhân loại. Satoshi đột nhiên ngẩng đầu, nghĩ tới điều gì, cùng trên vai Pikachu liếc nhau. Nhất định phải đi trợ giúp Lục lão sư. Satoshi nghĩa vô phản cố phóng tới bình chướng, tốc độ nhanh chóng khiến cho đám người hoàn mỹ phản ứng. Bình chướng tràn ra gợn sóng, đem Satoshi nuốt hết. Giovanni khẽ nhíu mày, James sắc mặt biến hóa, tiểu quỷ đầu cũng đã biến mất. Tiểu quỷ đầu cố lên. Jesse huy quyền hò hét, để nó cũng nếm thử Thunderbolt. Meo, lắm điều lẩm bẩm tê. Ngậm miệng, tổ ba người lúc này im miệng. Giovanni cau mày nói, cuối cùng là nguyên lý gì? Chấm ngoặc kép, ta nghĩ, là xuyên qua thời không? Thu hoạch được Arcus công nhận ba vị nhân loại. Phía sau truyền đến thần điện thủ hộ giả Hina mệt mỏi thanh âm, nàng bưng lấy một tấm bia đá, xóa đi phía trên cho bụi. Tấm bia đá này trước kia ghi lại ta tiên tổ phản bội, hiện tại biến thành được người kính ngưỡng ba vị anh hùng. Nhất định là bọn hắn thành công đả động Arcus. Cái này đã có bội thời không nguyên tắc. Cynthia đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt chớp lên. Siêu khắc đi, thời không định luật. Cái này chẳng lẽ liền là siêu khắc chi lực hàm nghĩa? Ba vị anh hùng. Silver cau mày, nhìn đến phiên ta ra sân đâu. Gâu hai tay trùng điệp, chống đỡ lưng mỏi, nhếch miệng cười nói, giao cho ta đi. Lúc này không có Celebi. Silver nhìn chăm chú hướng Gâu, từng chữ nói ra, khí tức hơi loạn. Ngươi, nếu như mạo muội làm việc, chấm ngoặc kép, ta nghĩ càng nhiều giải tên kia tâm ý. Gâu dùng sức vỗ vỗ Silver bả vai, biểu lộ đứng đắn, ta sẽ trợ giúp Lục lão sư gọi về tên kia lý trí. Hắn đem cán cây cơ gánh tại trên vai, trên trán một bộ kính bảo hộ, nghiêng đầu đối Silver cười nói, chờ chúng ta khải hoàn trở về đi, đồng bạn. Silver giật mình tại nguyên chỗ, cúi đầu tóc đỏ che lại trên mặt biểu lộ. Thật lâu, Silver ngẩng đầu nhếch miệng lên đường cong, không có vấn đề. Mũ lưỡi trai thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, cầm cán cây cơ, ba lô nằm sấp một con Ambipom, dần dần ẩn vào xương trắng, bừa bộn không chịu nổi chiến trường. Giovanni ngồi tựa ở một mặt đổ sụp vách tường, hai tay khoác lên đầu gối, cười nói, là cái này, vị kia giáo sư ốc nói, đồ dám người nắm giữ tinh thần, dù cho đối mặt không thể nhìn thẳng Arcus, cũng có người ngăn cản tại thần minh trước đó, cũng có người dứt khoát kiên quyết lao tới chiến trường. Đồ dám người nắm giữ tinh thần, biểu tượng đấu tranh cùng dũng khí tín niệm, cho dù tại truyền thuyết tai nạn trước cũng sẽ không tiêu vong. Prise nhắm hai mắt, hiển hiện Gâu bộ kia bất cần đời nụ cười. Vừa rồi một khắc này, Kim lão ngũ ánh mắt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Đứa bé kia chỉ cần nghiêm túc, Prise nói, liền nhất định có thể làm được. Cynthia ánh mắt trông về phía xa, vây quanh hai tay, hỏi Paukia nói, Arcus nghỉ lại ở đâu? Ervis ở giữa, liên tiếp súng chi trụ cùng thần đều di tích địa phương. Paukia trả lời, được. Cynthia khẽ vuốt cằm, nếu bọn hắn chưa có trở về. Cynthia yêu nhã mà ôn nhu mỉm cười, tóc vàng che lấp lại, đồng mắt lạnh thấu xương lóe ánh sáng. Ta liền giết hướng Ervis ở giữa. Ervis ở giữa, thần điện đứng vững nguy nga cột đá cẩm thạch, dài dai kéo dài hướng chỗ cao nhất bình đài. Arcus đứng tại tầng cao nhất, thân thể tuyết trắng, phần lưng là tên là ngàn trụ cổ tay kim sắc vòng ánh sáng. Hắn ánh mắt bễ nghễ hướng dưới cầu thang mới ba vị nhân loại. Chói mắt ánh sáng trắng tại trong thần điện lấp lóe, Pokebo toàn bộ mở ra. Lũ tiểu gia hỏa một mực giữ gìn ở huấn luyện của mình nhà. Jenga, Sylveon, Blastoise, Arcanine, Togepi, Seafest, Rotom, Lavita, Lục Dã đứng tại lũ tiểu gia hỏa trung ương, nhìn về phía ánh mắt bi thương Arcus. Lại nhiều nói cho chúng ta biết một chút chuyện của ngươi đi. Arcus, Gâu nhếch miệng cười một tiếng. Phía sau là Aibua, Exbo, Tegebo. Hắn dùng cán cây cơ chỉ hướng Arcus, để chúng ta sẽ giúp ngươi một lần. Arcus, Satoshi vai kháng Pikachu, ánh mắt chân thành tha thiết. Arceus, ta gặp qua giống như ngươi mê mang Pokemon. Nó từ xuất sinh bắt đầu liền hoài nghi ý nghĩa sự tồn tại của mình, hủy diệt hết thảy, thậm chí muốn hủy diệt chính mình. Satoshi giang hai cánh tay, lớn tiếng nói, nó gọi là Mewtwo, nó về sau vậy cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Arceus, nhân loại cùng Pokemon cũng không phải là địch nhân, mọi người cũng có thể lẫn nhau tin cậy, cùng một chỗ sinh hoạt. Arceus ánh mắt có chút lấp lóe, hắn ẩn giấu hận ý cùng thất vọng. Chợt, Arceus nhắm hai mắt, linh hồn chất vấn, đối với các ngươi mà nói, Pokemon ý vị như thế nào? Đồng bạn, Satoshi không chút do dự trả lời. Tại cái kia lôi điện đan sen mưa to đêm, hắn cản cánh tay ngăn cản Spearow 7. Pikachu Thunderbolt tiết ra, là có thể cùng hưởng sinh mệnh. Satoshi nói, ta cùng Pikachu, chính là như vậy trọng yếu đồng bạn. Pikachu, giáo sư ốc đã hỏi ta một lần. Gâu lau lau cái mũi, ánh mắt chuyên chú, là chiến hữu. Expo cái cổ thiêu đốt liệt diễm. Tegebo ánh mắt sắc bén, trên vai ai bua nắm chặt phần đuôi song quyền. Gâu đứng tại Pokemon ở giữa, nắm chặt cán cây cơ, đem kính bảo hộ đeo lên. Ta cùng bọn hắn kinh lịch vô số cuộc chiến đấu, cộng đồng trưởng thành, mạnh lên, là tính mệnh du quan chiến hữu. Lục Dã nhắm hai mắt, chuyện cũ từng màn hiển hiện trong lòng. Đối ngươi mà nói, Pokemon ý vị như thế nào? Là cùng Gengar lần đầu gặp mặt lúc hoảng sợ, thu phục ngạo kiều Eevee vui mừng, thu phục rùa rùa lúc thỏa mãn. Thật thà Arcanine, đáng yêu Togepi, cùng ta tối tương tự Sierfet. Tiểu Lạc đồng học cùng Lavita còn tại vì tiền điện cùng tiền ăn mà phấn đấu. Tựa như ta vĩnh viễn có đám tiếp theo giấy tờ. Lục Dã bộc lộ vẻ mỉm cười. Miệng kiệt, Jenga nhe răng, trừng mắt về phía đầu kia Arceus. Bố y, Sylveon hai mắt không có một tia e ngại. Hung manh đứng tại Lục Dã trước người. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise cường hóa bắp sớm đã xếp đầy. Hàn mang lộ ra pháo đài nhắm ngay Arceus. Arcanine thấp nằm tứ chi, nhe răng phẫn nộ gào thét. Togepi làm ra cùng Kaka biểu lộ, vừa chít chít bĩu y. Đê, vịt vịt không có rơi lệ, không có lùi bước, nó tâm cảnh tựa như một đầm nước đọng, quả thực như bị kịch liệt sợ hãi bao phủ. Sierfet lặng im đi đến đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt sắc bén như anh dũng nhất kỵ sĩ, xuyên thủng thần minh kỵ thương, không thể phá vỡ tấm chắn. Vinh dự, khiêm tốn, anh dũng, hy sinh, tuyệt không cự tuyệt ngang nhau người khiêu chiến, tuyệt không đưa lưng về phía địch nhân. Arceus ánh mắt có một từng tia dao động. Hắn nghe thấy Lục Dã chậm rãi mở miệng. Bọn chúng là người nhà của ta. Lục Dã nói, ta cho tới bây giờ phòng ngừa bọn chúng thụ thương, nhưng cũng có nhất định phải tác chiến thời khắc. Dùng huấn luyện nhà cùng Pokemon cộng đồng đối chiến, hướng Arceus chứng minh lẫn nhau ở giữa tin cậy. Đến đối chiến đi, Lục Dã hô lớn. Arceus, ù ù chấn động. Cổ lão thần minh tại nhân loại khiêu khích hạ thức tỉnh. Hắn tại quang cầu bao phủ xuống từ bình đài dâng lên, chậm rãi lộ ra nụ cười. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhân loại, thần điện bên trong dâng lên gào thét cuồng bạo gió lốc. Vòi rồng phá hủy thành hàng cột đá cẩm thạch. Đấu đá hướng Lục Dã bọn người. Pikachu cùng Tegebo từ bên cạnh giáp công. Satoshi hét lớn. Pikachu, Thunderbolt, Pikachu, lôi đình tiết ra, phá vỡ vòi rồng, bổ chúng phía trên bình đài Arceus, điện quang đem hắn bao phủ, Tegebo tại di động cao tốc hạ lướt qua đạo đạo tàn ảnh, Double S hướng Arceus, Blastoise, Lục Dã, Keystone lấp lóe bạch mang, như thủy triều aura tại cả tòa thần điện cuồn cuộn, vạt áo hai bên tung bay, Mega tiến hóa, ràng buộc hóa thành hồng quang. Tiến hóa ánh sáng trắng dâng lên, nguy nga khí thế tiết ra, bình đài mặt đất theo tiếng nứt ra, siêu cấp Blastoise hai cây họng pháo hợp hai làm một, hai mắt nổi lên lăng lệ hồng mang. Blastoise, đầy uy lực Hydro Pump, mãnh liệt aura hình thành cuồng phong, Mega Blastoise đặc tính siêu cấp máy phát xạ vận sức chờ phát động. Ngắn ngủi tụ lực, Blastoise dựng lên đen xì họng pháo. Hydro Pump ù ù đánh phía Arcus, tựa như lôi đình nổ vang. Muôn ngựa im tiếng, bành trướng cột nước đem vòi rồng phá tan. Arcus đang bị Thunderbolt bao phủ, bị dòng nước xung kích hướng về sau rút lui nửa bước. Lóa mắt điện mang lấp lóe cả tòa thần điện. Điện quang tán đi, Arcus trên thân tản ra khói đen. Thương thế tại tự mình tái sinh hạ cơ hồ trong nháy mắt phục hồi như cũ. Vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ lấy để cho ta tán thành. Hắn hai mắt băng lãnh. Expo, gâu cán cây cơ một chỉ. Bạo tạc liệt diễm. Giống, Typhlosion phần bụng hít thật dài một hơi. Chỗ cổ hỏa diễm phút chốc nhảy lên thăng mấy trượng. Nhiệt độ cao càn quét sân bãi. Liệt diễm mãnh liệt mà ra. Hỏa trụ đón cao vút trong mây cầu thang. Ầm ầm tại Arcus bình chướng trên nổ tung. Tegebo, thừa dịp hiện tại, 3 gram, D, Tegebo từ một trận trong khói dày đặc giết ra, bay thẳng hướng Arcus. Arcus bình chướng giống như là tường đồng vách sắt, lại giống là một tầng mang nước, nổi lên gợn sóng đem Tegebo bắn bay. Nó đụng gãy vài gốc cột đá cẩm thạch, chật vật ngã trên mặt đất, hướng Tozerpi phương hướng nhếch miệng cười một tiếng. 3 gram, vừa chít chít biểu y tương đương. Độ, Tozerpi sử dụng trợ giúp. Tegebo nổi giận gầm lên một tiếng. Như có thần trợ, vỗ hai cánh giận mà bay lên. Không khí chảm liên tiếp bổ về phía Arcus bình chướng. Đinh đinh đang đang kích thích đốm lửa tung tóe. Lục Dã đứng tại Sylveon chỗ hội tụ bức tường ánh sáng về sau. Ánh mắt cùng Sylveon giao hội. Mặt trăng chi lực, bố y, thảo mãnh thảo. Sylveon trống rỗng nhảy lên, nơ con bướm chỗ dâng lên ngân sắc quang mang, một vòng nguyệt bạo trên người Arcus nổ tung. Oanh, bình chướng tại trận này thí luyện bên trong lần đầu phá toái. Yêu tinh hệ phiến đá di thất đối hắn là cái không nhỏ lực cản. Hắn chậm rãi nâng lên hai mắt, hydro pump chính mãnh liệt mà đến, kim sắc móng trước tại hư vô một điểm, thân hình trong nháy mắt nhảy vọt không gian. Xuất hiện tại trên thần điện không? Hydro pump tại bức tường trên nổ tung. Xuyên thủng thật to cái hố. Ầm ầm, thần điện chấn động. Arcus lạnh lùng nói. Đến phiên ta, nhân loại. Quang mang đại thịnh. Hắn phía sau dâng lên không thể nhìn thẳng ánh sáng trắng. Rát mần như mưa rơi bắn ra. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Cột đá bức tường nhao nhao phá toái. Toái nham như mưa rơi đánh tới hướng Arcanai. Nó cực đại thân thể máu chảy ồ ạt. Ngao ô. Arcanai ỉ vào da dày thịt béo. Nhìn về phía sau lưng Lục Dã. Miệng méo cười một tiếng. Gâu bị mãnh liệt dư ba tung bay. Té nằm phế tích bên trong. Thái dương chảy xuôi máu tươi. Nhận chân Thái lang. Ngày nắng. Ngoặc kép. Cô tìm được nêm. Cô biết phải con san bo cô. San flora cành lá giãn ra. Trên thần điện không dâng lên lóa mắt ánh nắng. Typhlosion hỏa diễm càng thêm bành trướng. Arcanai thương thế tại nắng sớm hiệu quả bên dưới cấp tốc khôi phục. Siphet lưỡi kiếm mũi nhọn hội tụ bạch mang. Không ngừng kéo dài. Hình thành một thanh mấy chục mét quang năng khoát lưỡi đao. Lục Dã lẫm tiếng nói. Siphet, Solar Blade, Zat. Siphet vung vẩy thanh thế thật lớn cự hình quang nhận. Đối diện chém về phía Arcus. Arcus tránh cũng không thể tránh. Oanh, khói bụi bay lên. Arcus hiện thân lần nữa. Hai mắt nổi lên tinh hồng quang mang. Tiềm ẩn tại Arcus trong lòng hận ý mãnh liệt. Giờ phút này lại lần nữa dâng lên. Hắn kim sắc móng trước một điểm. Gợn sóng hướng bốn phía đãng đi. Tegebo bị lập tức tung bay. Gợn sóng tiếp tục hướng Lục Dã bọn người đẩy ra. Ngăn cản tại phía trước nhất, một con mang theo kính dâm Mega Blastoise, thẻ mị, Blastoise hít sâu một hơi, vứt xuống kính dâm, hai mắt hiện ra hồng mang, nó duỗi ra hai tay ngăn cản, gợn sóng không ngừng xé rách lấy nó cường hãn lực phòng ngự. Chi sau hướng về sau thật sâu cầy mở mặt đất, rác á, mai rùa theo tiếng vỡ vụn đạo đạo vết rách. Siêu cấp Blastoise bao phủ tại lúc thì trắng mang bên trong. bộc phát ra gầm thét, thẻ mị, phần lưng họng pháo phát xạ một viên màu xanh thẳm Aura Sphere. Aura đạn, quang đoàn cùng gợn sóng va chạm, đẩy ra khí lãng tung bay Blastoise. Mai rùa phá vỡ một cây lại một cây cột đá cẩm thạch. Pikachu đứng tại chiêu thức dư ba, không có chút nào phòng bị. Nguy hiểm, Satoshi bay nhào tiến lên, đem Pikachu ôm lấy, xinh xinh ngăn cản được khí lãng xung kích. Thế cục một trận tĩnh mịch, Satoshi ôm lấy Pikachu lăn lộn 2-3 vòng, nằm xuống đất, lục dã con ngươi hơi co lại. Satoshi quay đầu, đau đến thẳng nhe răng. Hô, ta không sao. Lục dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cái này vật kháng so nhà ta rùa rùa còn muốn cao. Blastoise vỏ lưng đạo đạo nứt ra, đãng tại bức tường phế tích bên trong, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Thẻ mị, chấm ngoặc kép, Blastoise lạnh lùng nhìn chăm chú Arcus, từ trong ngực lấy ra một cây phục sinh cỏ, khiêu khích ở trước mặt nhấm nuốt. Người có thể đánh đến ta đem thuốc đều đập xong, coi như ta thua, lần sau, liền sẽ không thu tay lại. Arcus ánh mắt băng lãnh, thật sâu cảm giác áp bách bao phủ lục dã trong lòng. Nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết hận ý, để Arcus khôi phục lý trí, hoặc là ngủ say, có thể tranh thủ thời gian à? Lục dã hỏi Gâu nói, Gâu lau lau trên trán máu tươi. Nắm chặt cán cây cơ, nhìn ra xa hướng Arcus, hai mắt vằn vện tia máu. Có thể, hắn dùng sức gật đầu. Ta nhất định phải tìm tới một cái cơ hội. Coi như tìm không thấy thời cơ, vậy cũng nhất định phải để ta tới sáng tạo. Tergebo, Gâu nhìn về phía vết thương chồng chất Tergebo, lộ ra bốc lên chơi liều mà nụ cười. Còn có thể tái chiến đấu mà. 3 gram. Tergebo nhìn Togepi một chút, biểu thị ra không gì làm không được. Vậy liền Gâu ngồi lên Tergebo, nhìn về phía Arcus, hai ta cùng một chỗ lên. Trên thần điện không lướt qua một thân ảnh. Gâu đáp lấy Tergebo, thẳng tắp phóng tới Arcus. Lục dã ngẩng đầu, ánh mắt cùng không trung khiêu khích thần minh Gâu giao hội. Nhìn thấy hắn dùng sức gật đầu. Ta tin tưởng ngươi, Lục lão sư. Người có thể gọi về Arcus lý trí, cho dù phải bỏ ra nguy hiểm rất lớn cùng đại giới. Nhưng ngươi có thể làm được, bởi vì ngươi là Lục lão sư. Tergebo, làm nát Arcus, Gâu hào khí vượt mây hô to. 3 gram, Tergebo đỉnh đầu hiển hiện từng cái dấu chấm hỏi. Dư quang liếc về mặt đất Togepi, Tergebo tức giận quạt cánh. 3 gram, vì muội muội. Ta làm không tốt ngay cả Arcus cũng có thể làm nát. Hắn ánh mắt phản chiếu ra vị này chạm mặt tới không sợ thiếu niên. Arcus ánh mắt tinh hồng. Phần lưng quang mang đại thịnh. Dắt mần nhắm ngay Tergebo tề xạ mà ra. Chỉ riêng đá sỏi kích xạ hướng Tergebo. Tergebo lại đột nhiên hóa thành hồng quang bay trở về Pokebo. Gâu thẳng tắp từ không trung hạ xuống. Gâu trong con mắt. Phản chiếu ra Miss Zatman, không trung nở rộ chói lọi ánh lửa. Hắn đối Arcus, làm ra mặt quỷ, lu, Gâu thẳng tắp hạ xuống. Tóc đen theo gió cướp động. Gâu tiền bối, Satoshi lớn tiếng nói, nhanh thay phiên tinh linh a, người điên rồi. Lục dã nói, à cây nai, thần tốc đi đón một chút. Arcus nhìn về phía chiêu thức thất bại vị trí. Lại cúi đầu nhìn về phía hạ xuống Gâu. Hắn kim sắc móng trước chỉ vào không trung. Thần tốc tiến lên Akainai bị một mực giam cầm. Gâu đập ầm ầm tại mặt đất. Ho ra một ngụm máu tươi. Người lừa gạt ta. Nhân loại. Arcus hai mắt tinh hồng. Người không tín nhiệm ngươi chiến hữu. Mà đem hy vọng ký thác vào một vị khác nhân loại trên thân. Gâu vết thương chồng chất nằm trên mặt đất. Lồng ngực miễn cưỡng hấp khí. Thương thế cực kỳ thảm liệt. Ta không có không tín nhiệm bọn chúng. Gâu lau khóe miệng, ánh mắt sắc bén, vừa vặn tương phản. Ta đối bọn chúng không giữ lại chút nào. Đây là ta duy nhất có thể sáng tạo thời cơ. Hắn xuất ra chứa Tergebo Pokebo. Cầu bên trong Tergebo chính chửi ầm lên, làm dư quang hướng về phụ cận. Nó thấy được Togepi, Lập tức im miệng, nước mắt từ mắt bên cạnh hai bên lăn xuống. Tozerpi trong mắt có chút lóe ánh sáng. Lý giải trước mắt một màn này, đối với nó mà nói còn có chút khó khăn. Vừa chít chít bĩu y, chấm ngoặc kép, nó ủy khuất cúi thấp đầu, lại kiên định ngẩng đầu. Đầu ngón tay nổi lên chỉ huy công ánh sáng. Cùng lúc đó, Jenga từ Arcus phía sau hiển hiện. Thuật thôi miên ánh sáng hướng về Arcus. Arcus khẽ nhíu mày, quanh thân nổi lên gợn sóng. Đem ánh sáng mang ngăn cách. Mất, thất bại rồi. Gầu nhìn về phía lục dã. Lục dã trầm mặc, nhìn chăm chú Tozerpi đầu ngón tay dâng lên ánh sáng. Ánh mắt lấp lóe, thất bại. Nhưng không có hoàn toàn thất bại. Thần điện dâng lên một cỗ cực kỳ nhu hòa tiếng nhạc. Kia là Tozerpi chỉ huy công chỗ hội tụ lực lượng. Giai điệu rất tinh tường. Có thể khiến người ta quên mất cừu hận trong lòng. Đắm chìm trong giai điệu ở trong. Có thể làm đối thủ lâm vào thôi miên trạng thái chiêu thức. Grass whistle. Mờ mịt lục sắc quang mang dâng lên. Satoshi trong chốc lát hồi tưởng lại. Đây là Alamos Thao tháp chuông giai điệu. Oration. Tozerpi tại Alamos Thao nhớ kỹ cái này làn điệu. Cũng mượn nhờ Grass Whistle lần nữa thi triển. Giai điệu ở trong thần điện vờn quanh. Arcus tinh hồng ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. Hắn nhìn về phía lục dã. Người Tozerpi, đối ngươi cực kỳ tin cậy. Ta biết, lục dã mỉm cười. Nếu không nó cũng giao không ra thôi miên chiêu thức. Grass whistle âm thanh bên trong. Oration giai điệu yên tĩnh chảy xuôi. Arcus trong ánh mắt tinh hồng dần dần lui bước. Nhưng là, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt tại lục dã trong lòng đột nhiên dâng lên. Đối với nhân loại, ta cũng không phải là chỉ có phẫn nộ. Hắn ánh mắt sâu sắc, nhìn chăm chú hướng lục dã. Arcus trong ánh mắt kia cỗ bi thương. Cơ hồ muốn truyền tới. Tiếp tục chiến đấu đi. Hắn nói, thôi miên đối ta vô hiệu. Người có thể từ bỏ. Lục dã lồng ngực có chút khó chịu. Kia là một cỗ đối mặt thần minh. Xa không thể chạm tuyệt vọng. Trận này thí luyện, thật có thể thông qua sao? Lục lão sư, gâu ho khan hô to. Ta còn có một cái chiến thuật. Lục dã đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt cùng gâu giao hội. Rơi vào gâu trong tay cũng không ném ra Pokebo. Hắn vừa rồi. Đem Tergebo thu hồi Pokebo. Nhưng không có cử đi tiếp theo chỉ tinh linh cái kia chiến thuật là. Thần điện ù ù chấn động. Khối lớn đá vụn từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Erdevis ở giữa bắt đầu sụp đổ. Arcus ánh mắt bễ nghễ. Cao cao trôi nổi tại bầu trời. Không thể nhìn thẳng uy áp bao phủ bốn phía. Rát mần bắn ra. Thần điện đổ sụp. Tầng nham thạch đánh tới hướng Satoshi. Pika. Pikachu huy động đuôi sắt, đem hạ xuống nham thạch đánh nát. Gâu Sudo Udo cùng Expo, nhục thân ngăn cản được ánh sáng chói mắt đá sỏi. Thống khổ gào thét, vì sao đáng giá các ngươi làm như vậy? Arcus ánh mắt phun trào thất vọng cùng bi thương. Vị này nhân loại thậm chí không tín nhiệm các ngươi. Ầm ầm bị chấn động, lục dã nhìn về phía nằm xuống đất gâu. Ta, chấm ngoặc kép. Khóe miệng của hắn rướm máu, ngẩng đầu lộ ra vô lại nụ cười. Tay run rẩy cầm chặt một viên Pokebo, như muốn đưa nó ném ra. Tín nhiệm, chiến hữu của ta, Arcus trực giác ý thức được một tia nguy cơ. Siêu việt thời không, hắn thấy được mấy giây sau tràng cảnh. Gâu đem Pokebo ném ra ngoài, nơi đó đầu ẩn chứa cực kỳ nguy hiểm chiến thuật. Arcus ngẩng đầu, phát ra bén nhọn kêu to. Một tầng quang hoàn đem gâu bao phủ, chung quanh thời không đình trệ. Hắn ném cầu động tác cũng theo đó một trận. Ta cho tới bây giờ không có tính toán, độc thân mạo hiểm. Gâu bị hỗn loạn thời không xé rách, thanh âm đứt quãng, thân hình cũng dần dần trở nên trong suốt. Arcus nghe thấy hắn hung ác cười nói, bởi vì ta chỉ là cái mồi nhử. Hắn phút chốc mở to hai mắt. Một con Ambipom đứng tại gâu tổn hại kính bảo hộ cùng ba lô bên trên. Chảy xuống nước mắt, nó dùng cái đuôi một mực đem cán cây cơ níu lại. Đem Tergebo Pokebo đập nện mà ra. Bành, dậy lâu như vậy, lục lão sư, ta cũng không có học được cái khác chiến thuật. Gâu thân hình tại hỗn loạn thời không bên trong. Jun không ngừng duỗi ngón thăm hỏi nói. Bất quá, cũng có ta am hiểu chiến thuật. Thanh âm dần dần yếu ớt. Cán cây cơ truyền lại Pokebo phá phong mà đến. Lục Dã nghe thấy Gâu quyết tiệt nói. Tiếp theo, liền xin nhờ Lục lão sư. Thân hình của hắn dần dần tiêu tán. Tranh thủ được cơ hội quý báu. Chuyện chính đưa về phía Lục Dã. Á Cớt cũng vô pháp trong nháy mắt liên tục tạm dừng thời không. Chậm rãi trợn to hai mắt. Vị này nhân loại là dùng sinh mệnh tín nhiệm chiến hữu của mình cùng đồng bạn. Ba, Lục Dã đưa tay tiếp được ai bua đánh tới Pokebo. Pokebo bên trong Tegebo nước mắt tứ chảy ngang. Một cỗ lưu lại năng lượng đưa nó vờn quanh. Lục Dã con ngươi rung động. Một mực đem Pokebo nắm chặt. Gâu am hiểu chiến thuật sao di động cao tốc. Quỷ kế. Diệp Lục Tố. Lục Dã cảm giác được Tegebo trên thân hội tụ bọn chiến hữu cùng gâu ý chí mãnh liệt. Lục Dã đột nhiên ném ra Pokebo. Hồng quang trên không trung hiển hiện. Lẫm nhiên nói. Gậy truyền tay. Nhân loại bài hát ca tụng tức là dũng khí bài hát ca tụng. Cho dù đối mặt hỗn loạn thời không, đứng tại sụp đổ thế giới cùng Á Cớt vật lộn, huấn luyện nhà cùng Pokemon cũng sẽ chiến đến một khắc cuối cùng. Ba Gram D Tegebo vỗ hai cánh, kình phong quét, cùng Á Cớt đối mặt, một cỗ mãnh liệt tình cảm lực lượng rung động Á Cớt. Nó trong mắt bi thương dần dần tán đi, mờ mịt nhìn về phía trước mắt vị này nhân loại. Lục Dã tóc đen đón gió cướp động, ánh mắt lạnh thấu xương, hội tụ một cỗ mãnh liệt tín niệm. Tegebo hóa thành hồng quang bay trở về Pokebo, gánh chịu lấy ý của mọi người chí. Ngập trời khí lãng từ Lục Dã dưới chân trong bóng tối dâng lên. Jenga từ Lục Dã lòng bàn chân chậm rãi hiển hiện, tâm linh cơ hồ cùng Lục Dã hợp hai làm một. Mượn từ gậy truyền tay truyền lại năng lực cùng tình cảm. Hình thành lấp lánh cầu nối. Phảng phất có thể đem thời không siêu việt. Quán quân, Lục Dã hai mắt lạnh thấu xương. Gánh chịu nhận trách nhiệm cùng đảm đương. Hiện tại ta cũng là. Lục Dã chỉ lên trời đưa tay. Ánh mắt sắc bén, toái phát theo khí lãng cuồn cuộn. Vạt áo hướng hai bên tung bay. Jenga, Mega tiến hóa. Chói mắt hồng quang nở rộ, giống như thực chất ràng buộc. Bạch quang chói mắt đem Jenga bao phủ. Kia là gánh chịu lấy mọi người ý chí chiến thuật. Thân là chiến thuật người, đứng tại toàn bộ sụp đổ thế giới trước mặt, ngăn cản được Á Cớt, lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Oanh, ngập trời khí lãng dâng lên, trùng thiên ám ảnh ở trong thần điện cuồn cuộn. Mega Jenga hạ thân đắm chìm vào tại dị thứ nguyên bên trong. Cái trán tách ra con mắt thứ ba. Song chảo hội tụ cuồng bạo cỡ nhỏ lỗ đen. Jenga, Lục lão sư lẫm nhiên nói. Dark Void, miệng kiệt, cuồng bạo Dark Void đẩy ra khí lãng. Phóng qua cao vút trong mây bậc thang. Đại lượng đá vụn bị trọng lực lôi cuốn trong đó. Hình thành một viên thiên thạch. Ầm ầm, Á Cớt trong lòng mãnh liệt rung động. Nhân loại cùng Pokemon ở giữa tín niệm, dũng khí cùng ràng buộc, đem hắn thật sâu rung chuyển. Thiên thạch trực diện mà tới. Hắn nhìn về phía thanh niên tóc đen cùng Jenga, trong mắt thất vọng cùng bi thương. Dần dần lui bước, từ bỏ trên người hết thảy phòng ngự. Á Cớt kim luân ảm đạm vô quang, mặc cho thiên thạch hạ xuống, tựa như đối mặt một trận thẩm phán. Oanh, Lục Dã, Á Cớt nhắm hai mắt. Khóe miệng bộc lộ một tia vui mừng ý cười. Thân hình tại phản vật chất tạo thành trong hắc động dần dần biến mất. Ta thua. Óng ánh vụn ánh sáng phiêu tán. Hắn thân hình dần dần tiêu tán tại Erdavis ở giữa. Một mảnh dài răng giặc yên tĩnh. Thẳng tới tận cùng thế giới yên tĩnh. Lấm ta lấm tấm vụn ánh sáng phiêu tán tại trong thần điện. Làm người cảm thấy một trận an tâm. Lục Dã kiềm chế hồi lâu. Thật dài chữ ra một hơi, phá toái đá cẩm thạch, đổ sụp cung điện, tại vụn ánh sáng tắm rửa dưới, dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Satoshi cảm nhận được trên vai vách tường dần dần bay lên, trong ngực Pikachu dần dần khôi phục, mở hai mắt ra, Pikaza, chấm ngoặc kép, Pikachu, Satoshi mừng rỡ quá đỗi. Một tay lấy Pikachu ôm. Lục Dã trầm mặc đứng tại rộng lớn thần điện bên trong. Lũ tiểu gia hỏa nhao nhao tiến lên đem nó quay chung quanh. Miệng kiệt. Jenga Mega hình thái lặng yên lui bước. Cảm giác được Lục Dã tâm tình. Xẹp lên miệng nhỏ. Ta không sao. Lục Dã mỉm cười. Một tay đút túi. Vị này quán quân vừa mới hoàn thành chiến thắng Arcus hành động vĩ đại. Ta chỉ là... chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn lặng yên lui bước một tia mê mang. Nhìn về phía khóc ròng ròng Tegebo, lũ tiểu gia hỏa thần sắc ảm đạm. Quay chung quanh gâu tiêu tán vị trí. Kia là một cây đứt gãy hai nửa cán cây cơ. Tổn hại kính bảo hộ. Togepi chậm rãi tới gần Tegebo. Ôn nhu địa chấn an nó. Vừa chít chít bĩu y, 3 gram. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền. Tegebo hai cánh ôm Togepi. Nhìn chăm chú cây kia cán cây cơ. Mãnh liệt bi thương tại Lục Dã ngực dâng lên. Nhân loại cùng Pokemon ở giữa tình cảm chân thật như vậy. Chỉ cần song phương lẫn nhau tin cậy. Liền sẽ đạt được đáp lại. Hắn sờ lên trong ngực. Kia thật dày vở vẫn còn ở đó. Lục Dã đem bản bút ký lấy ra. Nhìn chăm chú thật dày trước vài trang. Suy nghĩ một lát. Đem nó xé đi. Trang giấy bay ra trên không trung. Lục Dã bỗng nhiên trợn to hai mắt. Kim sắc vụn ánh sáng hướng về vị trí mới vừa rồi. Lặng yên đem cán cây cơ khôi phục như lúc ban đầu. Vừa rồi vị trí, vụn ánh sáng chậm rãi ngưng tụ. Hội tụ lên một đạo kim sắc quang ảnh. Tia sáng kia ảnh đứng tại Tegebo trước người. Cúi người đem kính bảo hộ nhặt lên. Đeo lên, đắc ý xoa xoa cái mũi. Thế nào, có hay không bị ta hù đến? Gâu chống nạnh, tùy tiện cười nói. Loại chuyện này ta đều làm đến mấy lần. Mặc kệ là Ho-Oh, Celebi vẫn là Arcus, đều có thể phục sinh. Ha ha, Lục Dã nao nao, bộc lộ mỉm cười. Kiềm Mỹ hảo trận chiến ta đã đánh xong. Ứng làm được đường ta đã đi khắp. Làm thủ đạo ngã giữ vững. Từ nay về sau, có công nghĩa mũ miệng là ta tồn tại. Hít sâu một hơi, Lục lão sư nâng bút nói. Ngày 12 tháng 5, thứ tư, người tại Erdavis ở giữa. Vừa mới làm nát Arcus, gâu lấy thân mạo hiểm. Suýt nữa, khiến cho ta lâm vào bất nghĩa chi cảnh. Thù này, ta Lục lão sư nhớ kỹ. Arcus and the Jewel of Light bản kịch tràng hoàn tất. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.